Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, tiêu thị tập đoàn, võng hồng đánh tạp thánh địa. Ngài thước lệ, thầy thuốc nói ngươi ăn hơn. Buổi tối ăn cái tiêu thực dược sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ tốt lắm Mani, ngài thước lệ hiện tại toàn bộ bụng phình. Ăn rất chống đỡ khó chịu. Nàng nghe xong Quan Hy mà nói. Liên tục đối thầy thuốc nói. Thanh, yêu, thanh khu, doc, ngôn ngữ câu thông trao đổi là cái chướng ngại. Thầy thuốc gật gật đầu. Ngài thước lệ còn nói. Hy, ngươi có thể giúp ta hỏi một chút thầy thuốc. Ta ăn tiêu thực dược. Ngày mai còn có thể đi Mỹ thực trương sao? Quan Hy, đứa nhỏ này không chịu giáo huấn a. Nàng xem ngài thước lệ. Nói, ngươi còn muốn ăn, ông trời, ngươi hôm nay bụng đều đã muốn tắc bao nhiêu này nọ. Ăn nhiều như vậy cũng đủ rồi, ngày mai tài ăn rất thương chàng vị, đừng ăn, như vậy sao được. Ngài thước lệ còn thật sự nghiêm túc nói. Hi, rét quốc Mỹ thực thật sự ăn quá ngon, ta muốn ăn, ngươi giúp ta hỏi một chút thầy thuốc, ta ngày mai còn có thể hay không tài ăn. Quan Hy tổng cảm thấy ngài thước lệ ở ăn chuyện này thượng biểu hiện ra một loại thấy chết. Không sờn khí thế, ngài thước lệ, nếu ngươi viết cuối kỳ luận văn cũng có loại này nhiệt tình thì tốt rồi, Quan Hy phun tào nàng một. Câu, ở ngài thước lệ thúc giục hạ, hỏi thầy thuốc nói, thầy thuốc, ta bằng hữu muốn hỏi nàng hôm nay buổi tối ăn dược. Ngày mai có thể ăn cái gì sao? Thầy thuốc thao tác máy tính hệ thống biên khai dược nói. Có thể uống điểm chút. Ách, thầy thuốc, ta bằng hữu ý tứ là Quan Hy nhỏ giọng nói. Nàng ngày mai còn có thể tiếp tục giống hôm nay như vậy ăn sao? Nàng vừa dứt lời, thầy thuốc thao tác thử bia thủ dừng lại, nhìn về phía Quan Hy. Quan Hy cảm thấy này trong nháy mắt thầy thuốc xem nàng cùng ngài thước lệ biểu tình có chút một. Lời khó nói hết. Hảo nửa ngày, Quan Hy mới nghe được thầy thuốc nói. Đương nhiên không được, nàng hôm nay lập tức ăn nhiều như vậy. Đối vị đã muốn có tổn thương. Kế tiếp tam thiên đều tốt nhất đều trích uống chúc hoặc là thức ăn lỏng gì đó. Tuyệt đối không thể còn như vậy phàm ăn, là, thầy thuốc ngài nói là Quan Hy thực lễ phép. Nàng thành khẩn phụ họa, ta sẽ dặn dò của nàng, tốt hảo dặn dò, thầy thuốc tiếp tục nói. Các ngươi người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng chính mình bây giờ còn tuổi trẻ, mượn thân thể của chính mình không lo hồi sự, thân thể là chính mình, hiện tại tuổi trẻ tuy tiện ép buộc, về sau già đi chịu khổ chịu tội còn không phải chính mình. Thân thể là hết thảy căn bản, không thể như vậy không có cái tiết chế. Hô tương đương Quan Hy ra thầy thuốc văn phòng, dài thở ra một hơi, quả thực đáng sợ. Vừa rồi cái kia nhiệt tình thầy thuốc ước chừng giáo dục nàng cùng ngài thước lệ mau thập phần chung. Nàng bị thầy thuốc giáo huấn, kiên trì phụ họa gật đầu nói là, quả thực bị huấn có ám ảnh trong lòng. So với ai văn tư giáo thụ còn đáng sợ, ngài thước lệ nghe không hiểu, đối nàng nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Ra phòng khám, ngài thước lệ hỏi Quan Hy, Hy, vừa rồi thầy thuốc nói cái gì? Quan Hy sinh không thể luyến nhìn ngài thước lệ, nói, thầy thuốc nói, người kế tiếp tam thiên chỉ có thể uống chúc cùng thức ăn lỏng thực vật. Không thể giống nhau hôm nay như vậy tọng, bằng không thương thân thể. Ngài thước lệ, người hiểu chưa, hoát, không có thể ăn, ngài thước lệ cũng giống như Quan Hy lộ ra sinh không thể luyến biểu tình. Bất quá nàng rất nhanh lại muốn đến cái gì, nói, Hy. Thầy thuốc nói 3 ngày nội không có thể ăn, kia ngày thứ tư có thể đi. Ngày thứ tư hẳn là có thể, Quan Hy không xác định nói. Người muốn làm thôi, ngài thước lệ hưng phấn mà nói. Mỹ thực trương tổ chức 5 ngày, ta ngày thứ 5 tiếp qua đến ăn, Quan Hy. Ăn xong, ngài thước lệ nguyên bản kế hoạch cuồng ăn 5 ngày. Kết quả liền bởi vì ngày đầu tiên ăn nhiều lắm, làm cho kế tiếp tam thiên chỉ có thể đáng thương uống chút. Không có cách nào, kế tiếp tam thiên chỉ có thể lại sửa đổi kế hoạch. Không hướng Mỹ thực trương chạy, nhưng vì ngày thứ 5 có thể tiếp tục cuồng ăn, ngài thước lệ cùng Quan Hy cũng không có lập tức rời đi Đồng Thành. Mà là tính ở Đồng Thành chơi một chút, cũng may Đồng Thành cũng là một tòa du lịch thành thị. Không có thể ăn, còn có thể ngoạn, đến Đồng Thành ngày hôm sau cùng ngày thứ ba, Quan Hy cùng Ngải Thước Lệ đi dạo Đồng Thành vài cái danh cảnh địa mà đi chơi vài thiên. Buổi tối, trở lại khách sạn, Quan Hy tẩy quá tắm thư thư phục phục nằm ở trên giường. Nàng hỏi Đồng Dạng Than nằm ở nàng bên cạnh Ngải Thước Lệ. Ngải Thước Lệ, chúng ta ngày mai đi chỗ nào ngoạn? Còn có này hắn hảo ngoạn cảnh điểm sao? Ta xem xe Monster, Ngải Thước Lệ xem du lịch tuyên truyền. Ngày mai đi chỗ nào đâu? Quan Hy gặp Ngải Thước Lệ ở tìm ngày mai muốn đi nhi. Cảm thấy Ngải Thước Lệ đến Đồng Thành ngày đầu tiên ăn cái gì ăn chống đỡ cũng rất tốt. Bằng không ngẫm lại nàng thật sự ăn 5 ngày. 5 ngày thời gian đều tại kia cái quảng trường. Thật đáng sợ, hiện tại ít nhất có thể đi dạo này thành thị. Bất quá nói trở về, Đồng Thành thật đúng là cái cử xinh đẹp thành thị. Khí hậu, nhân văn, cảnh điểm cũng không sai. Có thể là ảo giác đi. Quan Hy cảm thấy này thành thị cấp nàng một cái cử quen thuộc cảm giác. Bất quá chính nàng cũng biết không có khả năng. Đây là nàng lần đầu tiên đến Đồng Thành du lịch. Quan Hy nằm ở trên giường chính là cái không hình tượng. Nàng phiên hạ thân, ghé vào trên giường, nghiêng tiểu đầu xem Ngải Thước Lệ. Ngải Thước Lệ, tưởng hảo ngày mai đi đâu vậy sao? Tưởng tốt lắm mà đi, Ngải Thước Lệ điện thoại đưa tới Quan Hy trước mặt. Quan Hy vừa thấy màn hình, Võng Hồng mở ra thánh địa. Cái gì loạn thất bát tao? Nàng tái nhìn kỹ, di động màn hình ảnh chụp biểu hiện cũng là một tòa cao lầu. Giới thiệu là một nhà công ty tập đoàn công ty tổng bộ. Bởi vì kiến trúc tầng trệt chiều cao đặc sắc, hiện tại coi như là Đồng Thành một chỗ dấu hiệu tính kiến trúc. Rất nhiều người đến Đồng Thành du lịch cũng sẽ nhìn, Tiêu Thị tập đoàn, Quan Hy oai tiểu đầu, tính chi thiếu thiếu, Ngải Thước Lệ, nhà cao tầng ngươi ở M quốc nhìn xem còn chưa đủ nhiều. Yêu cố ý đi nơi này sao? Kia không giống với, Ngải Thước Lệ phản bác nói, M quốc là M quốc. Z quốc là Z quốc, đến đây phải đi đi dạo, này hai ngày chúng ta cũng đem Đồng Thành này hắn cảnh điểm đều cuống xong rồi. Ngày mai chúng ta đi dạo phố, Quan Hy nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng biết, mấy ngày nay đều là cảnh điểm du ngoạn, đi dạo phố vừa vặn mua chút M quốc đặc sản ký trở về. Hò hét tiểu tổ tông, tuy rằng tiểu thánh đại nói hắn không cần món đồ chơi cùng ăn. Nhưng là nàng đi ra ngoạn, nếu giống nhau không mang về, khẳng định cũng sẽ nhạ hắn sinh khí. Cố tình tiểu thánh đại sinh khí mỗi lần lại không giống này hắn tiểu hài tử giống nhau khóc hoặc là cãi lộn, hắn liền buồn, sau đó kia trương tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh nhìn mặt. Con ngươi phóng ra đóng băng ánh sáng, theo tiểu có thể nhìn ra buồn tao tiềm chất, này tiểu thí hài. Sau khi lớn lên còn không biết như thế nào tìm vợ nhi. Sáng sớm hôm sau, Quan Hy cùng Ngải Thước Lệ rời giường, rửa mặt nếm qua bữa sáng sau, đánh giao thông công cộng đi ngày hôm qua trên mạng nói Võng Hồng mở ra thánh địa. Ở giao thông công cộng trên xe, Ngải Thước Lệ oán giận chính mình ăn vài thiên thức ăn lỏng thực vật. Miệng rất phai nhạt, muốn ăn điểm ăn ngon, Quan Hy cũng là đồng tình nàng, nói. Hôm nay cũng là ngày thứ ba, Ngải Thước Lệ, ngươi có thể chịu chút này hắn, bất quá yếu khắc chế, Ngải Thước Lệ vừa nghe thật cao hứng. Quan Hy cùng Ngải Thước Lệ hạ giao thông công cộng xe. Giao thông công cộng nhà ga cách các nàng muốn đi Tiêu Thị tập đoàn đại lâu rất gần. 4-5-10 thước khoảng cách. Hết chương.